LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, Tô Minh trúng kế. Trên thực tế Xà Vương bộ lạc cái này tả hộ pháp đã sớm cùng bức tranh khen thông đồng cùng một chỗ. Bất quá đây hết thảy đều tại bí mật bên trong tiến hành. Xà Vương một mực bị mơ mơ màng màng, thậm chí một điểm phát giác đều không có. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Xà Vương chủ quan. Dù sao Xà Vương đợi ở trong bộ lạc thời gian cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa cùng bức tranh khen bộ lạc bên này có liên hệ gì mà nói, cũng đều là tả hộ pháp phụ trách. Vì lẽ đó hắn bình thường hướng bức tranh khen trong bộ lạc chạy. Theo người khác cái này là một kiện rất bình thường sự tình, cũng không ai hội hoài nghi. Nhưng bức tranh khen đã sớm đem tả hộ pháp cho thu mua. Dựa theo hai người nguyên lai kế hoạch, trước tiên hai nhà liên hợp cùng một chỗ đem cổ vương bộ lạc cho tát. Sau đó lại diệt trừ Xà Vương, đỡ tả hộ pháp thượng vị. Nếu không mà nói, vừa rồi tại Xà Vương bộ lạc bên trong, Xà Vương đưa ra dừng tay về sau, tả hộ pháp cũng sẽ không kịch liệt như vậy phản đối. Bởi vì bọn hắn kế hoạch, bởi vì Tô Minh xuất hiện, bị đánh loạn, nếu như không thể động thủ mà nói, vậy liền mang ý nghĩa tất cả kế hoạch đều trở thành bọt nước. Lúc đầu muốn khuyên bức tranh khen tranh thủ thời gian dừng tay, nhưng là không nghĩ tới hắn một bộ đã tính trước bộ dáng. Cũng không biết lần này hắn có cái chiêu số gì có thể đối phó Tô Minh loại cao thủ này. Bức tranh khen ra hỏa này mới là tất cả người vạch ra. Lúc trước hai nhà liên hợp lại liền là hắn nói ra. Thậm chí lợi dụng ô thù đi thiết hạ bẫy dập mai phục cổ vương. Đây cũng là bức tranh khen nghĩ kế. Đồng thời con hàng này lại thu mua tả hộ pháp, đem Xà Vương bộ lạc nội tình mò được nhất thanh nhị sở. Tả hộ pháp bất quá là hắn trong kế hoạch một con cờ mà thôi. Hắn làm sao lại cùng tả hộ pháp cùng một chỗ thống trị Miêu Cương đây? Dựa theo bức tranh khen kế hoạch, lần này tắt cổ vương bộ lạc về sau, hắn hội lập tức liên hợp tả hộ pháp cái này gian tế ra tay, đem Xà Vương bộ lạc cũng cho tát. Chờ hắn thống nhất Miêu Cương, tả hộ pháp cái này con cờ liền có thể diệt đi. Chỉ tiếc tả hộ pháp đần độn liền tin bức tranh khen mà nói. Căn bản liền không có ý thức được bức tranh khen dụng tâm hiểm ác. Còn thật sự cho rằng về sau cái này Miêu Cương cũng có thể có một chỗ của hắn đây. Bức tranh khen, Xà Vương tới, nói là có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi trao đổi. Lúc này, bên ngoài một người thị vệ tiến đến đúng bức tranh khen bẩm báo nói. Quả nhiên đến, nghe xong lời này tả hộ pháp lập tức trong lòng hơi động. Hắn đã sớm đoán được Xà Vương hội mang theo Tô Minh tới. Cái này không có gì quá kỳ quái. Thế là tả hộ pháp liền mở miệng nói ra. Bức tranh khen, ta phải né tránh. Người nhớ kỹ trong suốt lộ ta đã tới tin tức. Chờ sau khi chuyện thành công, người thông báo tiếp ta. Vĩnh Hằng Tiên Tôn không cần tả hộ pháp nói là bức tranh khen cũng rõ. Ràng những này, lập tức đúng bên người nhất cái hạ nhân phân phó nói. Đi đem tả hộ pháp mang đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ từ phía sau đi. Hả, Xà Vương, ngươi làm sao bất thình lình trở về. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng chờ ngươi lúc trở về, cổ vương bộ lạc liền đã bị chúng ta diệt đi đây. Bức tranh khen giả bộ như thật cao hứng bộ dáng, nghênh đón, diễn kỹ là rất không tệ. Tối thiểu nhất Tô Minh cùng Xà Vương đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hơn nữa, gia hỏa này còn cố ý đem thoại đề kéo tới cổ vương bộ lạc phía trên. Xà Vương vừa vặn muốn nói cái này đâu. Xem xét bức tranh khen, vừa lúc mở miệng liền nói. Bộ dạng này liền tránh khỏi Xà Vương tìm cơ hội dẫn vào chủ đề. Thế là Xà Vương nói thẳng, bức tranh khen, vừa lúc ta lần này chính là vì chuyện này mà đến. Cổ vương bộ lạc bên kia, sợ là đánh không, không hạ được ra, cái này là tại sao? Chúng ta mắt thấy liền muốn thành công nha. Bức tranh khen lão hồ ly này, diễn kỹ vậy thì thật là không lời nói. Giả bộ như một bộ rất giật mình bộ dáng. Nói lên cái này Xà Vương cũng có chút xấu hổ. Dù sao chuyện này là bọn hắn đuối lý. Thế là Xà Vương liền đem chuyện này đại khái cùng bức tranh khen giải thích một chút. Bức tranh khen, Tô Tiên Sinh nói là, hắn không hy vọng chúng ta hai tộc ở giữa phát sinh tranh đấu. Vì lẽ đó chỉ có thể dừng tay. Còn xin ngươi có thể lý giải một chút. Về sau chúng ta chắc chắn đem bức tranh khen bộ lạc xem như tốt nhất đồng bạn. Xà Vương nói ra, bức tranh khen trên mặt nhìn không ra biến hóa gì. Hắn vừa rồi liền theo tả hộ pháp trong miệng đã biết được đây hết thảy. Làm sao có thể sẽ còn nhiều kinh ngạc đâu. Chỉ gặp bức tranh khen nhìn một chút Tô Minh. Tựa hồ có chút kiêng kỵ Tô Minh. Thụy Hồ bức tranh khen cười một chút. Nói ra, Xà Vương, người nói là cái này tên gì mà nói. Chúng ta quan hệ này, tất cả đều dễ nói chuyện. Đã ngươi nói là không nói chuyện, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian dừng tay đi. Ngày mai ta lập tức liền đi để cho ta người dừng tay. Cái gì? Tô Minh cùng Xà Vương đều cứ thế một chút. Không nghĩ tới nha, không có nghĩ tới tên này đáp ứng sảng khoái như vậy. Trước khi đến thậm chí Tô Minh đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Thế nhưng là căn bản liền không nghĩ tới. Con hàng này há miệng ra liền đáp ứng. Sảng khoái để Tô Minh đều có chút không thể tin được. Trước đó Xà Vương đều nói, cái này bức tranh khen khả năng không phải quá tốt giải quyết. Cần phải hao phí một chút khí lực. Tâm động như thế trực tiếp, thật là khiến người ta kinh ngạc không ngớt. Tô Minh cùng Xà Vương đối mặt một chút, hai trong mắt người đều có chút kỳ quái. Bất quá đáp ứng tóm lại là chuyện tốt. Mặc dù là kỳ quái một chút, Xà Vương liền gật đầu. Nói ra, cái kia liền đa tạ bức tranh khen. Về sau ba người chúng ta bộ lạc ở giữa hài hòa ở chung. Bức tranh khen, nhân tình này ta ghi lại. Về sau có phiền toái gì mà nói. Ta không nghi ngờ hội xuất thủ tương trợ. Chúng ta trước tiên cáo từ. Xà Vương sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi. Tô Minh trước đó nói là dự định ở buổi tối trước đó trở về. Ai biết bức tranh khen lúc này lại đột nhiên đứng lên. Mở miệng nói ra. Ai? Xà Vương ngươi làm cái gì vậy? Mới đến nơi này của ta cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu liền chuẩn bị đi. Muộn bên trên. Đương nhiên muốn lưu lại ăn cơm uống rượu. Ta phải thật tốt chiêu đãi một chút các ngươi. Bức tranh khen rất nhiệt tình nói. Bức tranh khen. Ăn cơm liền không cần. Chúng ta trở về còn có việc đâu. Sẽ không quấy rầy. Xà Vương lập tức từ chối nói. Ai biết bức tranh khen lại có chút không vui. Nói ra, Xà Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta sao? Nói được phân thượng này, Xà Vương cũng có chút không tốt lắm xử lý. Thế là Xà Vương liền nhìn một chút Tô Minh. Muốn trưng cầu một chút Tô Minh ý kiến. Tô Minh suy tư một chút liền gật đầu nói. Được. Tất nhiên bức tranh khen nhiệt tình như vậy. Vậy chúng ta liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Dù sao ra hỏa này một ngụm liền đáp ứng dừng tay. Có thể nói là nể tình. Chính mình cũng không thể nhất chút mặt mũi cũng không cho. Bất quá ở chỗ này ăn cơm chiều mà nói. Ban đêm đoán chừng liền không thể quay về. Ban đêm bức tranh khen bộ lạc cử hành rất long trọng yến hội đến chiêu đãi Tô Minh cùng Xà Vương. Mọi người uống cũng đều rất tận hứng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian đã không còn sớm. Lại thêm uống rượu. Muốn trở về rất không có khả năng. Thế là Tô Minh liền cùng Xà Vương lưu lại nghỉ ngơi. Khuya khoắt thời điểm. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh cùng Xà Vương đều đã chìm vào giấc ngủ. Mà bức tranh khen bộ lạc bên trong có ít người lại dục dịch. Bức tranh khen mặt lộ vẻ ngoan sắc, nói ra, động thủ đi, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.